20 tuổi, đã có người nham hiểm, xảo trá đầy mưu mô, giết người không ghê tay, tham gia vào nhiều đường dây buôn bán vũ khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net